Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, tượng đá. Một người một ngựa cẩn thận từng ly từng tí tiến về phía trước. Nửa đường bên trên đột nhiên xuất hiện từng đoàn quỷ hỏa. Cái kia quỷ hỏa không biết từ chỗ nào mà đến. Thoáng cái bừng lên, đã thấy cái kia quỷ hỏa bên trong từng chiếc màu trắng thuyền giấy từ vô tận chỗ hắc ám bay tới. Quỷ thuyền bên trên treo một ngọn màu xanh sẫm đèn lồng. Trên đó viết một chữ: Minh. Mẹ nó, thật sự là U Minh. Thân mã ngừng lại khí tức, không dám chút nào loạn động. Bản cô nương nói không sai chứ, thật sự là U Minh. Tề Họa Thủy cười rất miễn cưỡng, lúm đồng tiền đều cứng đờ. Thầm nghĩ, đây chỉ là bản cô nương thêu dệt vô cớ, thế mà thật xuất hiện. Không được, ta muốn chấn định. Cái kia từng chiếc thuyền giấy ngồi lấy một đám giấy đâm người. Trên mặt của bọn hắn đều bao bọc một tầng mê vụ. Toàn thân đỏ như máu, giống như mới từ trong biển máu vớt đi ra, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Vô số thuyền giấy như là mũi tên, phi tốc xuyên qua. Trên thuyền người giấy tự hồ ở lẩm bẩm tối nghĩa khó hiểu U Minh ngữ điệu. Chỉ là khó mà phân rõ nó ý. Thân mã có loại linh hồn xuất khiếu cảm giác. Từ nơi sâu xa giống như có người tại triệu hoán hắn đi vãng sinh. Hướng hắn kể ra đời sau mỹ hảo. Hắn có một loại thình thịch cảm giác của nhịp tim. Bạch, Độ Thiên Quan bỗng nhiên từ trong khổ hải đi ra. Rủ xuống vô lượng điểm lành. Bao phủ ở thân mã xung quanh. Thân mã nhẹ nhàng thở ra. Lần nữa ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp cái kia quỷ hỏa. Thuyền giấy. Người giấy. Hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Vừa rồi tất cả giống như chỉ là một giấc mộng. Một bên Tề Họa Thủy ánh mắt mê ly. Sắc mặt có chút trắng bệch. Giống như một bộ cái xác không hồn. Nha hoàn. Tỉnh lại. Thân mã liên tục gọi 3 lần đều không có đáp lại. Một đầu móng ngựa trực tiếp vung ở Tề Họa Thủy cái kia trơn bóng như ngọc trên trán. À à, đau quá, ngựa chết, đánh ta làm gì, ta cùng ngươi liều. Tề Họa Thủy như là bạch ngọc ngọc nhan, sinh ra mây khói, lông mày kẻ đen dựng thẳng, ngưng uẩn thi vận mắt to tràn ngập phẫn nộ. Hừ, ngươi cũng đừng đem hảo tâm của ta xem như lòng lang dạ thú. Vừa rồi ngươi lâm vào huyễn cảnh. Nếu không phải bản tọa cảnh tỉnh, chỉ sợ sớm đã hương tiêu ngọc vẫn. Thân mã nghiêm trang nói. Hừ, bản cô nương còn cần đến ngươi cứu. Ta chỉ là ở ma luyện chính mình thôi. Tề Họa Thủy nói láo đều không mang mặt đỏ. Há mồm liền đến. Vậy lần sau ngươi có thể được thêm chút tâm. Thân mã mở miệng. Đông, đông, đông. Đột nhiên, trong bóng tối truyền đến từng đợt tiếng bước chân. Lắc lư toàn bộ dãy núi. Một cái thân thể khổng lồ chậm rãi hướng bên này đi tới. Thân thể này đỉnh thiên lập địa. Thân mã bọn họ chỉ có thể nhìn thấy to lớn vô cùng bắp đùi, không nhìn thấy nửa người trên. Thân mã ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt ánh sáng lấp lóe, dần dần nhìn thấy hắc ám không trung có một cái rộng lớn lồng ngực. Ở nhìn lên, chỉ nhìn thấy một trương không có ngũ quan khuôn mặt. Mẹ nó, tượng đá cự nhân, còn mang theo một cỗ âm khí. Thân mã tê cả da đầu, cái trán lạnh buốt, mắt nổi đom đóm, bị vô danh sợ hãi gắt gao nắm chặt. Tề Họa Thủy cũng là dùng mình. Phía trước bọn hắn đứng đấy một tôn vô cùng khôi ngô tượng đá. Tượng đá khổng lồ khiến người khó có thể tưởng tượng. Không chỉ có như thế, bức tượng đá này còn tại trong bóng tối đi lại. Thánh, linh, không giống a. Thân mã có chút run rẩy, lùi về phía sau mấy bước, chỉ gặp tôn kia tượng đá đột nhiên cứng đờ. Khổng lồ đầu lâu 360 độ chuyển động, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Ngựa chết, không nên động, đừng hại chết bản cô nương. Tề Họa Thủy nói nhỏ. Thân mã nín thở, nhìn chòng chọc vào tôn kia tượng đá. Tượng đá tựa hồ ở hết nhìn đông tới nhìn tây. Bên này chùy một cái, bên kia đá một chân. Đánh cho đất rung núi chuyển, thiên băng địa liệt. Bỗng nhiên, tôn kia tượng đá cúi xuống thân thể, lấy tay giống như lòng đất chộp tới. Hai đầu cánh tay vậy mà giống như mũi khoan đồng dạng chui vào bên trong lòng đất. Đón lấy, bức tượng đá này trên đầu dưới chân chui vào đại địa. Thân thể chậm rãi biến mất. Hô, nó đây là đang làm cái gì? Cảm giác thật kỳ quái. Thân mã 10 phần không giải. Đừng quản nhiều như vậy. Rời đi trước cái địa phương quỷ quái này lại nói. Tề họa thủy hấp tấp nói. Chờ một chút, người nghe. Thân mã kích hoạt sừng rồng. Hướng địa đáy phía dưới quét tới. Một cỗ yếu ớt gợn sóng phía dưới lưu thoán. Đột nhiên, hắn một móng quăng về phía tề họa thủy bụng nhỏ. Bình, một cái. Nàng nháy mắt bay ngược ra ngoài. Chết, ngựa, ta muốn giết. Chấm ngoặc kép, tề họa thủy còn chưa nói xong. Dưới nền đất một cái giống như núi nhỏ nắm đấm đột nhiên phóng lên tận trời. Chung quanh sơn mạch nhao nhao đổ sụp. Vô số khe hở tràn ra khắp nơi vài dặm đất. Dữ tợn khủng bố, tượng đá, hóa long cảnh, kiếm tới, kiếm khí ngút trời 3000 trượng. Tâm kiếm hạp bên trong bay ra một cái dài gần tấc long văn hắc kim kiếm. Ánh sáng nhấp nháy trời, chém thẳng mà đến, thanh thế khiếp người. Kiếm này một màn, nhật nguyệt vô quang, núi sông biến sắc, hỗn độn khí mông lung. Chém phá bầu trời, lực công kích tuyệt thế sắc bén. Hắc kiếm đánh nát tượng đá nắm đấm. Năng lượng dòng lũ bao phủ nơi đây. Đầy trời cho bụi ở không trung bay múa. Hống, tượng đá giận, bỗng nhiên thoát ra lòng đất. Cái kia bị nổ nát nắm đấm một nháy mắt liền khôi phục nguyên dạng. Giống như không có nhận qua một điểm tổn thương. Bùn đất, thạch đầu nhân, thổ thuộc tính sao? Có hơi phiền toái. Tượng đá một bước bước đi ra. Nơi xa hết thảy đám mây đều tán loạn. Nó giơ tay nhấc chân như có thể đơn giản bổ ra toàn bộ thế giới. Man lực không gì so sánh nổi cường đại. Một đôi nắm đấm thép hướng thân mã quét tới. Ép thập phương tịch diệt. Đại hoang sụp ra. Thiên địa đại đạo đều run rẩy. Thân mã không sợ hãi chút nào. Toàn thân tỏa ra sáng chói ánh sáng. Huyết dịch phun trào thanh âm như sơn băng hải tiếu. Giống như là có một tôn đại đế ẩn núp ở nó trong cơ thể. Lúc nào cũng có thể sẽ phục sinh. Bình, thân mã nâng lên móng ngựa cản ra ngoài. Quyền vó tiếp xúc ngắn ngủi. Nhường càn khôn kịch chấn. Vết rách hư không lớn lan tràn ra ngoài trăm ngàn đầu. Mà núi xa liên miên sụp ra. Một cỗ phá diệt khí tức như là biển khuếch tán hướng tứ phương. Giống như là có một mảnh cấm kỵ thần hải đang phập phồng. Tứ ngược trời cao, bạch, thân ảnh dịch ra, mỗi người bọn họ sừng sững một vùng trời bên trên, xa xa rằng co, tản ra khiếp người uy thế, thân mã thần sắc tự nhiên, chỉ là móng trước có chút run rẩy, nhẹ nhàng vung vẩy, thầm nghĩ, mẹ nó cứng như vậy, bình, thở một ngụm khí thô về sau, tượng đá cùng thân mã lần nữa đánh nhau, nhục thân đối oanh, đại đạo rằng co. Kịch liệt vô cùng, hóa thành hai đoàn ánh sáng, cùng đạo ngấn chờ quấn quanh ở cùng một chỗ. Phốc, thân mã khục một ngụm lão huyết, kim quang chú hình thành giáp trụ có chút tàn tạ, chiến ý giết tới sôi trào. Tượng đá cũng không khá hơn chút nào, mặt ngoài mấp mô, một cái to lớn như dãy núi cánh tay trực tiếp bị thân mã đánh nát. Mặc dù còn có thể khôi phục, thế nhưng cùng lúc trước tốc độ so sánh thực sự quá chậm. Nó quỳ một chân trên đất, một cánh tay chống đỡ đại địa, tựa hồ từ sâu trong lòng đất hấp thu thần bí năng lượng. Cái này ngựa chết cũng quá cường đại đi, vậy mà có thể đấu sức hóa long cường giả. Thế nhưng so với ca ca đến, hay là quá yếu, một bên tề họa thủy cảm xúc chập trùng không chừng. Nắm chặt nắm đấm, có chút động dung, hống, vì đau nhức mi vô cảm di do, chấm ngoặc kép. Tượng đá gầm thét một tiếng, lẩm bẩm một chút không tên chú ngữ. Cái gì đồ chơi? Một túi gạo có thể chịu lầu mấy? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.